Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, phần 38. Chương 38: Dắt tay, người cơ bảo bảo. Bán sỉ dắt tay, Chu Bách Lễ nhíu mày, cúi đầu, ở trên di động điểm điểm, tiền chuyển cho ngươi, có chuyện gì ngươi liền nói. Không cần cố lộng huyền hư, hắn ghét nhất loại này cố lộng huyền hư người. Lúc này, tất cả mọi người tề tụ phòng bếp, chờ Tống Yên Kiều nói ra bí mật này, Chu Bách Lễ bỗng nhiên có chút khó chịu. Hắn trả phí Tống Yên Kiều mới muốn nói cho hắn, những người khác trả phí sao? Tống Yên Kiều, nếu không, ngươi làm cho bọn họ đều đi ra ngoài, ta cho ngươi một người nói. Chu Tuệ An sốt ruột mà giữ chặt Chu Bách Lễ tay. Có cái gì là chúng ta không thể cùng nhau nghe? Ta cũng muốn nghe. Chu Bách Lễ là không nghĩ người khác bạch phiêu bí mật này. Nhưng là Chu Tuệ An nói như vậy, người bên cạnh cũng đang xem hắn, vì thể diện, Chu Bách Lễ vẫn là không có tính toán đuổi đi người khác. Bọn họ Chu ra người, mặc kệ đến nơi nào đều phải thể diện. Tống Yên Kiều cực kỳ nhỏ giọng. Người âu phục áo khoác tắc y kho. Y đương, người mau giật nhẹ đi, còn có ta nhìn đến ngươi năm bổn mạng. Tống Yên Kiều tận lực huyền, chuyển, nứt xong. Tống Yên Kiều lại hướng Lận Huyên phía sau chui chui. Tựa hồ vẫn là lo lắng Chu Bách Lễ sinh khí. Sau đó tìm hắn phiền toái. Chu Bách Lễ, ngoặc kép. Chu Bách Lễ sắc mặt nháy mắt trướng thành màu gan heo, mọi người tầm mắt đều tụ tập đến Chu Bách Lễ. Bởi vì âu phục tắc y kho, y đương nổi mụt trên mông, vừa rồi mọi người đều ở chú ý Chu Tuệ An cùng Đường Lan chi gian trò khôi. Hai, cư nhiên cũng không có người phát hiện, Chu Bách Lễ đem âu phục áo khoác tắc y kho, y đương, thiệt thần không chút nào cố kỵ mà bật cười. Theo sát những người khác cũng không nín được, Chu Bách Lễ ở như vậy trong tầm mắt. Trong lúc nhất thời cư nhiên xả cũng không phải không xả cũng không phải, ha ha ha ha ha ha. Ta xem như biết cái gì gọi là cả đời hắc lịch sử. Xin lỗi, Chu Bách Lễ, ta về sau nhìn đến ngươi, ta chỉ có thể nhớ tới ngươi đem âu phục áo khoác tắc y kho. Y đương, hát, s, ca. Ngươi không giật nhẹ sao? Nếu không, ngươi vẫn là giật nhẹ đi. Ta có cưỡng bách chứng. Ta nhìn khó chịu. Kiều bảo, kiếm ngươi 8888 còn làm ngươi mất mặt. Ta chơi các ngươi cùng chơi cẩu giống nhau đơn giản. Đỉnh Lưu ca, ngươi đời này danh dự cũng coi như là xong rồi. Hảo hảo hảo, thật đúng là năm bổn mạng. Cười chết, ta chụp hình. Đỉnh Lưu ca ngươi mông kiều đến có thể đỉnh một lọ nước có ga nga. Ha ha ha ha ha. Ta cũng không dám tưởng ha ha ha ha. Lúc sau đỉnh Lưu ca này trương đem âu phục tác trong quần ảnh chụp sẽ truyền bá nhiều quàng. Hắn thật sự không giật nhẹ sao? Ngươi nói ngươi mặc quần áo như thế nào như vậy không chú ý đâu. Lớn như vậy một người đều không chú ý một chút sao? Ta đều nói ngươi không cần nghe, ngươi còn muốn nghe, ta cũng không có cách nào a. Áo choàng tắc trong quần còn chưa tính, nhưng là ngươi như thế nào đem âu phục áo khoác cũng tắc áo choàng. Âu phục áo khoác nhét vào đi còn chưa tính, ngươi đem phía trước cùng nhau nhét vào đi a. Ngươi chỉ tắc mặt sau là cái gì nghệ thuật, ta thấy thế nào không hiểu, vì mông kiều sao, đó là đỉnh kiều, nếu không. Ngươi hỏi một chút Lận ca hắn như thế nào xuyên âu phục. Hắn liền không có đem âu phục tác trong quần quá. Lận ca không hổ là ta đại cha. Thể diện, Lận Huyên, ngoặc kép, đào cũng không cần như vậy khen. Những người khác một bên cười một bên thần sắc khác nhau. Tựa hồ đều ở tự hỏi chính mình có hay không đem áo khoác tác quần tây. Hắn sẽ không chính là như... Vậy đi mua xong đồ ăn trở về đi, nhét vào đi, có thể hay không, tạp thí phùng, không biết ai nhỏ giọng mà yên lặng mà nói một câu, nếm thử lý giải Chu Bách Lễ vì cái gì hiện tại còn không xả hành vi. Chu Bách Lễ sắc mặt xanh mét. Hắn mua đồ ăn thời điểm căn bản không phải như vậy. Hắn là vừa mới đi phòng vệ sinh, nghe được bên này Chu Tuệ An làm ra tới động tĩnh vội vàng lại đây. Mới một không cẩn thận chát sai, hắn ngày thường không phải như thế, còn có. Không có, tạp thí, phùng, kém bình, hắn về sau không bao giờ đi nhà này làm âu phục, đều là âu phục sai. Không phải, hắn như thế nào còn không giật nhẹ, là quá xấu hổ sao? Cũng là, tổng nếu muốn một cái yêu nhã tư thế xả một chút quần. Chu Bách Lễ, ngoặc kép, tuy là Chu Tuệ An cũng không nghĩ tới Chu Bách Lễ sẽ ném người như vậy, Chu Tuệ An biểu tình miễn. Cưỡng, nhưng là vì làm Chu Bách Lễ biết chính mình là đối hắn tốt nhất đệ đệ. Chu Tuệ An vẫn là cười ra lộ ra tám cái răng. Ca, muốn ta giúp ngươi xả ra tới sao? Chu Bách Lễ biểu tình táo bón. Lần đầu tiên đối chính mình cái này đệ đệ không có sắc mặt tốt. Không cần, thừa dịp mọi người đều ở chú ý. Chu Bách Lễ đem âu phục áo khoác từ trong quần xả ra tới. Tống Yên Kiều. Hào, cái này hào, ngươi hào, rốt cuộc lay ra tới. Ta treo tâm cũng coi như là buông xuống. Chu Bách Lễ hung hăng nhìn chằm chằm liếc mắt một cái Tống Yên Kiều, cái này cơm các ngươi ăn đi, ta không ăn, ha ha ha ha ha ha. Kiều bảo, ngươi quá độc ác một chút. Phía trước, Chu Bách Lễ muốn thể diện diện, hiện tại mặt mũi mất hết, đỉnh lưu ca phía trước tay nải liền vẫn luôn thực trọng. Hôm nay một đời danh dự cũng coi như là xong rồi. Kiều bảo ngươi treo tâm đến tột cùng là cái gì? Ngươi có phải hay không cũng ở lo lắng hắn? Các ngươi còn nhớ rõ các ngươi là Luyến tổng sao? Cười chết, ta tìm được rồi. Đỉnh lưu ca là vừa mới từ phòng vệ sinh ra tới. Mới nhét vào đi, hắn không xuyên thành như vậy đi dạo siêu thị. Sốt ruột từ phòng vệ sinh ra tới nhét vào đi. Hắn sốt ruột đến quần áo đều có thể tắc trong quần. Ngô, sẽ không, đây là có hương vị một màn. Ta kiến nghị là, không có kiến nghị, nín thở đi. Chu Tuệ An vẻ mặt nan kham mà nhìn một chút mọi người. Cuối cùng cũng đi theo chạy lên lầu, Tống Yên Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi. An toàn, chính là, bọn họ cơm nước xong. Chu Tuệ An lại chạy về tới, Chu Tuệ An đứng ở trước bàn cơm. Như cũ là chịu ủy khuất tiểu trà xanh bộ dáng. Kiều Kiều, ngươi có thể ra tới một chút sao? Ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói, Tống Yên Kiều không biết Chu Tuệ còn đâu làm cái gì yêu. Nhưng là hắn dám khẳng định Chu Tuệ An chính là ở làm yêu, tò mò. 47. Ngươi tò mò Chu Tuệ An muốn làm cái gì sự tình sao? Ngươi nếu là tò mò, chúng ta cùng đi nhìn xem a. 47, bảo bảo, ngươi muốn đi, liền đi xem đi. Lầu 2 trên ban công, Tống Yên Kiều đi theo Chu Tuệ An lên lầu về sau. Nhìn đến Chu Bách Lễ đã đứng ở trên ban công. Chu Bách Lễ đã đổi đi hắn nhét vào y kho. Y đường âu phục cùng quần tây, tốt. Xem ra âu phục đã bị biếm lãnh cung. Ngươi thật tàn nhẫn a. Hắn đã từng còn dùng hắn mặt lạnh dán quá ngươi nhiệt mông. Chu Bách Lễ mí mắt rượt rượt, vội vàng gọi lại Tống Yên Kiều. Ngươi đi lên, là Tuệ An có chuyện hỏi ngươi. Ta chỉ là ở bên cạnh nghe. Tống Yên Kiều. Hảo đi, ngươi hỏi đi. Chu Tuệ An gật gật đầu, nhìn về phía Tống Yên Kiều nhỏ giọng. Kiều Kiều, ngươi có phải hay không thích ta ca? Tống Yên Kiều đôi mắt chậm rãi phóng đại, vô thố mà chớp chớp mắt, cái gì? Đây là tiếng người sao? Hắn như thế nào không quá nghe hiểu được, Chu Tuệ An nguyên bản cũng là không đem Tống Yên Kiều để vào mắt, nhưng là Tống Yên Kiều thật sự điên đến quá không bình thường. Hắn phía trước 20 mấy năm nhân sinh thật sự không có gặp được quá người như vậy. Hắn ở nhìn thấy Tống Yên Kiều ngồi xổm xuống đi nhặt cánh gà ăn thời điểm. Hắn phản ứng đầu tiên cư nhiên không phải cảm thấy Tống Yên Kiều bẩn thỉu, mà là người như vậy thật sự hảo hiếm là, hắn dám khẳng định, vô luận Tống Yên Kiều cùng ai ở bên nhau, ai đều sẽ mỗi ngày đều có tràn đầy mới mẻ cảm. Ta thích ngươi ca làm cái gì? Ta thích hắn có tiền không cho ta hoa. Thích ngươi cùng ngươi ca mỗi ngày cùng ngươi nị nị oai oai. Ta thật sự không có đương cái kia tu la chàng NP trong sách người thành thật đam mê, Chu Bách Lễ. Ngoặc kép, đây là Chu Tuệ An nói Tống Yên Kiều thích hắn. Hắn tổng cảm thấy Tống Yên Kiều không phải thật sự thích hắn, chính là nếu Tống Yên Kiều không thích hắn vì cái gì phải cho hắn phát tin nhắn đâu. Chu Bách Lễ, ngươi mặt trên lý do xem như lý do sao? Ngươi là nơi nào chướng mắt ta? Ngươi nói rõ ràng. Tống Yên Kiều chớp mắt, ngoặc kép, ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng hỏi. Chu Bách Lễ, ngươi nói ngươi. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, Tống Yên Kiều, ngươi như vậy nói chuyện chính là án đế. Ta tuy rằng còn không nghĩ yêu đương, nhưng là ta không nghĩ lưu án đế. Ngươi biết đến, án đế loại đồ vật này, chỉ cần ngươi hài tử muốn khảo công ngươi liền đã hiểu. Hắn có thể không khảo công, nhưng là hắn không thể bởi vì cha phạm tội tình, không có cách nào khảo công. Chu Bách Lễ, ngoặc kép, Chu Bách Lễ khí cười, nói hắn như vậy xem như án đế. Ngươi biết bao nhiêu người tưởng cùng ta nói sao? Không phải ta tưởng nói, ta không nói chuyện có hương vị. Cũng không phải ta tưởng nói, ta không nói chuyện mông quá kiều. Cũng không phải ta tưởng nói, ta cũng không nghĩ trở thành bọn họ hai huynh đệ play một vòng. Bọn họ hai huynh đệ ta thật sự khái chết. Chu Bách Lễ nghe được Chu Tuệ An động tĩnh, liền âu phục áo khoác chát y kho. Y đương hắn đều phải vội vàng chạy tới. Như vậy tình yêu ta còn là khái đi. Hắn siêu ái. Tống Yên Kiều, ta biết a, có một cái tưởng cùng ngươi nói, ngươi bảo bối trà xanh đệ đệ a. Hắn có thể tưởng tượng cùng ngươi nói chuyện, ngươi xem hắn đều mắt lấp lánh nhìn ngươi. Chu Bách Lễ dư quang thoáng nhìn Chu Tuệ An, bỗng nhiên mí mắt rượt rượt. Tuệ An, ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Ngươi đi xuống, ta cùng Tống Yên Kiều nói. Chu Tuệ An tâm có không cam lòng, nhưng là ở trước khi đi nghe được, Chu Bách Lễ nổi điên giống nhau cùng Tống Yên Kiều cãi nhau. Hắn lại yên tâm, chính là như vậy, xảo hung điểm, xảo rớt cuối cùng một chút khả năng, ta cũng không nghĩ nói ngươi như vậy, Tống Yên Kiều. Ta biết a, Chu Bách Lễ, ngoặc kép, Tống Yên Kiều như vậy làm Chu Bách Lễ cảm giác hắn phản bác thập phần vô lực. Chu Bách Lễ tổng cảm thấy Tống Yên Kiều vẫn là không biết hắn rốt cuộc tưởng nói chuyện gì dạng. Chỉ là ở có lệ ấn, lấy ra di động, ta cho ngươi xem ta là tưởng nói chuyện gì dạng. Ngươi liền tóc của hắn đều so ra kém. Tống Yên Kiều chớp mắt, ngoan ngoãn, 47, làm chúng ta nhìn xem người bị hại đến tột cùng là ai. Chu Bách Lễ, ngoặc kép, hắn là không quá xứng đôi thỏ con. Nhưng là Tống Yên Kiều sao lại có thể nói như vậy khó nghe nói đâu. Tống Yên Kiều chờ Chu Bách Lễ cho hắn xem ảnh chụp. Nhìn đến ảnh chụp kia một khắc, Tống Yên Kiều đã tê dần. 47, bảo bảo. Người bị hại là người ai? À, lui, người mơ ước ta bảo bảo làm cái gì? Ta cấp muốn cái này ngoạn ý nhi một cái tát. Bảo bảo. Hắn cư nhiên nói ngươi so ra kém chính ngươi sợi tóc, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép, thực xin lỗi, ta sai rồi, đã thành thật, cầu buông tha, ngươi liền hắn một sợi tóc đều so ra kém, Tống Yên Kiều dại ra. Ngươi nói rất đúng, nhưng là hắn sẽ không thích ngươi. Ngươi đừng hỏi ta như thế nào biết, ta chính là biết, Chu Bách Lễ cười lạnh, ngươi nói dối. Ngươi chính là không thể gặp ta thích người khác, ngươi lại không phải hắn bằng hữu, ngươi như thế nào biết hắn không thích ta, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép, Tống Yên Kiều không nghĩ nói, vội vàng xoay người liền lưu, bảo bảo. Làm sao vậy? Đây là ta bảo lưu đến nhanh nhất một lần. Không phải, ngươi khi dễ chúng ta sóc con làm cái gì? Ta đều tò mò Chu Bách Lễ thích ai? Có thể làm chúng ta sóc bảo bảo không nói một tiếng liền lưu. Chu Tuệ An thấy Tống Yên Kiều chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Lại một lần cảm thấy ổn. Tống Yên Kiều nhất định là bị hắn ca nhục nhã khóc. Tống Yên Kiều cùng hắn ca hẳn là không có gì cơ. Hội, Chu Tuệ An hơi chút yên tâm. Lên lầu lại thấy hắn ca nhìn chằm chằm Tống Yên Kiều rời đi bóng dáng không biết suy nghĩ cái gì. Chu Bách Ghế Vừng cảm thấy cái này bóng dáng có chút giống như đã từng quen biết. Chu Bách Lễ lại cúi đầu đi xem ảnh chụp. Nhất định là hắn tưởng sai rồi. Không có khả năng, thỏ con mới không phải là như vậy điên sóc. Đại gia ở dưới lầu nghỉ ngơi, cùng nhau trò chơi nói chuyện phiếm, Tống Yên Kiều đều phải vội đã chết. Không chỉ có vội, còn nội dung chính thủy. Ăn một ngụm Lận Huyên uy đồ ăn vặt, lại muốn ăn một ngụm Thẩm Chu đưa qua trái cây, còn muốn uống một chút tiêu thần cho hắn đảo thủy, cũng không có gì chính là bồi dưỡng một chút tâm. Động giá trị, Kiều Bảo, nơi này, Kiều Bảo, ăn cái này, Kiều Bảo, Kiều Bảo, đi chúng ta tản bộ. Lận Huyên những lời này rốt cuộc kết thúc đầu uy thời gian, tản bộ cũng là có. Người đi theo Lục, nhưng là ly đến khá xa. Cấp hai người lưu ra cũng đủ ở chung không gian. Lận Huyên hôm nay lên lầu cùng Chu Bách Lễ nói gì đó, Tống Yên Kiều đều không nghĩ, nhớ tới liền ngón chân moi mặt đất. Xong đời, hắn thật thành kia hai huynh đệ play một vòng, ngẫm lại hắn liền cảm thấy còn không bằng đã chết. Tỏi, hẳn là sẽ không trở thành bọn họ play một vòng đi. Không có gì, Tống Yên Kiều ngữ khí dầu dĩ. Lận Huyên, cách bọn họ xa một ít, bọn họ không phải cái gì người tốt, nha. Lận ca, không phải người tốt, Lận ca là giấm sao? Cách bọn họ xa một chút không phải người tốt, Tống Yên Kiều gật đầu. Ta biết đến, ta sẽ không cách bọn họ rất gần, Lận Huyên. Ân, Tống Yên Kiều bỗng nhiên mở miệng, dắt tay sao? Lận Huyên hơi chút sửng sốt, liền nghe thấy Tống Yên Kiều tiếng lòng. Hoàn thành KPI A, hôm nay tâm động giá trị hảo thiếu, lại không hướng thượng làm, ta cái này công liền bạch đánh. Lận Huyên cười khẽ, dắt, nói, Lận Huyên đi đến Tống Yên Kiều trước mặt đem Tống Yên Kiều tay áo lý xuống dưới. Che khuất Tống Yên Kiều thon dài trắng nõn ngón tay. Như bạch ngọc giống nhau, đầu ngón tay còn phiếm khỏe mạnh phấn, chỉ có lòng bàn tay có một chút vết chai mỏng, hẳn là viết chữ viết ra tới. Hoa, bảo bảo tay cũng hào hào xem a, thật dài thật xinh đẹp a, không dám tưởng, căn bản không dám tưởng. Bảo bảo tay chảo tất tất tất lại nhiều sát, liền nói đi, này tay chảo cái gì không sắt a. Kiều Kiều thật sự dài quá một đôi cự đẹp tay. Tống Yên Kiều tò mò mà chớp chớp mắt, tựa hồ đang hỏi không phải muốn dắt tay sao? Đây là muốn làm cái gì? Lận Huyên che lại Tống Yên Kiều ngón tay lúc sau, mới cách Tống Yên Kiều áo sơ mi dắt lấy Tống Yên Kiều tay. Hào! Như vậy dắt, Tống Yên Kiều nhịn không được oa một tiếng. Lận ca hảo thông minh a. Như vậy chính là đã dắt tay, lại không có đụng tới tay. Nam Đức ban tốt nghiệp, về sau cấp đối tượng giải thích đều có thể giải thích cùng người khác không có da thịt chi thân. Nga, lại đã quên, Lận ca về sau cũng sẽ không có đối tượng. Lận Huyên, ngoặc kép, Lận Huyên thanh tuyến trầm thấp dễ nghe. Kiều Bảo, nhà ngươi có phải hay không có người là làm thợ mộc? Trong nhà có rất nhiều đầu gỗ. Tống Yên Kiều thành thật. Không có a. Lận Huyên bất đắc dĩ cười khẽ. Hảo đi. Mặt trời chiều ngả về tây, thái dương kéo dài quá hai người bóng dáng. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn đi ở Lận Huyên bên người. thừa dịp Lận Huyên không chú ý, cúi đầu một chân mà dẫm lên Lận Huyên bóng dáng. Lận Huyên khóe môi hơi câu, nghiêng đầu sủng nịch mà nhìn Tống Yên Kiều ấu trĩ động tác, dẫm tới rồi. Chúc mừng Tống Yên Kiều tiểu bằng hữu vinh hoạch dẫm bóng dáng đại tái đệ nhất danh, ngươi. Chân trường thì thế nào? Còn không phải bị ta bóng dáng dẫm dưới chân. Nhanh lên bái kiến dẫm bóng dáng đại vương. Lận Huyên ở trong lòng đáp lại bái kiến dẫm bóng dáng đại vương. Dẫm bóng dáng đại vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ta thật sự khái chết. Tiểu tình lữ thật sự hảo thuần ái a. Ta thiên, các ngươi xem a, hắn đang cười, hắn lẩm nháo, bảo bảo, ngươi chậm hắn một bước trộm dẫm hắn bóng dáng, ngươi cho rằng hắn không biết sao? Hắn biết, hắn còn cố ý cho ngươi dẫm. Ai hiểu Kiều Bảo nói dắt tay, Lận ca kéo xuống Kiều Bảo quần áo kia một khắc hàm kim lượng. Bảo bảo, không phải hắn không nghĩ trực tiếp cùng ngươi nắm tay, là hắn hoàn toàn không che đậy, hoàn toàn đối với ngươi rộng mở, chỉ cần ngươi tùy thời nguyện ý đều có thể cùng hắn ra thịt thân cận. Khái chết ta, đáng yêu muốn chết, sóc bảo bảo, ngươi là một con đáng yêu sóc a. Hậu trường cái này tâm động sự kiện tâm động giá trị trực tiếp đỉnh tới rồi năm. Đạt tới mãn phân. Hai người nhưng thật ra không có dạo bao lâu liền đi trở về. Thẩm Chu đang ở cửa chờ Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều đối với Lận Huyên phất phất tay. Lận ca ngươi đi vào trước đi. Ta còn muốn lại đi đi. Ta hôm nay ăn quá nhiều. Ta tiêu tiêu thực. Lận Huyên. Ngoặc kép chấm hỏi. Ăn quá nhiều. Còn muốn tiêu thực. Cứ như vậy Tống Yên Kiều lại đi theo Thẩm Chu đi rồi. Trên lầu. Chu Bách Lễ đi xuống xem, hắn vị trí này, vừa vặn có thể thấy dưới lầu Tống Yên Kiều, cũng có thể thấy Tống Yên Kiều đi đến cách đó không xa trên đường lớn cùng người áp đường cái, ngay. Cả vừa rồi Lận Huyên cùng Tống Yên Kiều dắt tay hắn cũng thấy. Xem đến rõ ràng, không biết vì cái gì, hắn trong lòng không phải thực thoải mái, Chu Bách Lễ tưởng. Nhất định là bởi vì... Hắn lại nhìn đến Lận Huyên thực xin lỗi thỏ con. Hắn mới không thoải mái. Tống Yên Kiều đi theo Thẩm Chu đi ra một đoạn. Thẩm Chu bỗng nhiên rầu rĩ mở miệng. Ngươi vừa rồi cùng Lận Huyên dắt tay. Tống Yên Kiều gật đầu. Đúng vậy, ngươi cũng muốn dắt tay sao? Thẩm Chu rũ mắt nhìn ngây thơ vô tội sóc con. Trong óc chỉ có kiếm tiền đầu gỗ sóc. Ngươi thật đúng là vì kiếm tiền cái gì đều làm. Ngươi như thế nào dễ nói chuyện như vậy? Người khác làm ngươi dắt tay ngươi liền dắt tay. Thẩm Chu hạ giọng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm cùng Tống Yên Kiều nói chuyện. Tống Yên Kiều thành. Thật là ta chủ động nói dắt tay, ta tưởng soát một chút tâm động giá trị. Hôm nay tâm động giá trị hảo thấp, ta và ngươi cũng rất thấp. Thẩm Chu, ngoặc kép, Tống Yên Kiều. Ngươi ở sinh khí sao? Chu Chu, Thẩm Chu, ta mới không có keo kiệt như vậy, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép, chính là thoạt nhìn không phải không có tức giận bộ dáng a. Tình huống như thế nào? Bảo bảo, ngươi như thế nào cũng hỏi Thẩm Chu muốn hay không dắt tay. Nhường một chút, các ngươi đều nhường nhường. Hiện tại là chúng ta thuyền Kiều CP buổi biểu diễn chuyên đề. Nên chúng ta khái, Thẩm Chu rầu rĩ hỏi, hắn vừa rồi là như thế nào dắt ngươi tay? Tống Yên Kiều đem chính mình quần áo đi xuống lý, che khuất tay, chủ động nắm lấy Thẩm Chu tay. Như vậy dắt, Thẩm Chu rũ mắt nhìn Tống Yên Kiều bao trùm ở trên tay hắn tay. Cái một tầng áo sơ mi, Tống Yên Kiều lòng bàn tay độ ấm xuyên thấu qua áo sơ mi xuyên đến hắn mờ u bàn tay. Không phải như thế, Thẩm Chu giải khai Tống Yên Kiều hai cái cổ tay áo. Hoàn toàn che lại Tống Yên Kiều tay về sau. Cách áo sơ mi cùng Tống Yên Kiều 10 ngón tay đan vào nhau. Là cái dạng này, Kiều bảo, Tống Yên Kiều cảm giác ngón tay bị áo sơ mi làm cho có điểm lạc. Giật giật tay Hoa sửa lại chính mình thoải mái tư thế. Hảo. Chúng ta đi thôi. Tống Yên Kiều ngửa đầu. Đôi mắt lượng lượng mà nhìn chằm chằm Thẩm Chu. Thẩm Chu tim đập nhảy lậu hai chụp. Yết hầu có chút phát khẩn. Ân, đi thôi. Thực đáng yêu. Xem người thời điểm đôi mắt sẽ tỏa sáng. Như là trong ánh mắt có ngôi sao giống nhau. À, ta thiên. Ta thiên, Thẩm Chu, ngươi hỏi hắn vừa rồi hỏi Kiều Bảo, hắn vừa rồi là như thế nào dắt ngươi, cùng hỏi hắn vừa rồi là như thế nào tất tất tất ngươi có cái gì khác nhau. Chu Chu, ngươi cái kia chiếm hữu dục đều phải từ màn hình tràn ra tới. Ta nói cái gì toan, nguyên lai là Chu Chu toan a, còn không cần lận huyên cùng Kiều Bảo dắt tay tư thế. Còn muốn 10 ngón tay đan vào nhau. Khái, cho ta hung hăng khái. Tống Yên Kiều lại lần nữa trở lại phòng nhỏ. Tiêu Thần chạm chân đều chạm đã tê dần. Cái này đến phiên hắn đi. Thẩm Chu hảo quá phân. Rõ ràng là hắn cấp tiền nhiều. Kết quả còn chính mình không đoạt lấy Thẩm Chu. Tống Yên Kiều. Chu Chu ngươi đi vào trước đi. Ta còn muốn lại đi đi. Ta hôm nay ăn quá nhiều, ta tiêu tiêu thực, trên lầu, Chu Bách Lễ, ngoặc kép chấm hỏi, hắn nhớ rõ Tống Yên Kiều vừa rồi cũng là như thế này cùng Lận Huyên nói, Chu Tuệ An. Ca, ngươi đang xem Kiều Kiều sao? Chu Bách Lễ hôm nay đều không nghĩ xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp. Đóng mạch một người ở trên lầu đi xuống xem, Chu Tuệ An chiếu cố hắn ca pha lê tâm cũng đóng. Mạch, Chu Gậy An dưới ánh mắt liếc, bỗng nhiên không chút để ý mở miệng. Ca, ngươi cũng tưởng cùng Kiều Kiều tản bộ sao? Vậy ngươi phải cho Kiều Kiều tiền mới có thể, Chu Bách Lễ. Ngoặc kép chấm hỏi, Chu Tuệ âm mới một bộ chính mình không cẩn thận nói lỡ miệng bộ dáng che miệng. A, ca, ta không phải cố ý. Ta chỉ là ngày hôm qua một không cẩn thận nghe được Tiêu Thần cùng Kiều Kiều lời nói, Chu Bách Lễ. Ta mới không có tưởng cùng Tống Yên Kiều tản bộ. Ta liền nói hắn như thế nào ai tay đều kéo. Nguyên lai là như thế này. Tống Yên Kiều ngươi người này cơ. Ngươi từ đều không mang theo đổi một chút. Hảo tìm được sử thượng nhất có lệ cặn bã sóc con. Lần đầu tiên, thiệt tình thực lòng mà khái. Lần thứ hai, ghen cục còn có thể khái. Lần thứ ba, Tống Yên Kiều ngươi chính là một người cơ. Ta là xem minh bạch ngươi ta không bao giờ sẽ thượng ngươi đương. Cười chết, đây là thật xử lý sự việc công bằng a. Lần này Tiêu Thần còn không có nói chuyện. Tống Yên Kiều trực tiếp đi lưu trình. Dắt tay sao? Cách quần áo dắt, Tiêu Thần có chút thụ sủng nhược kinh. Có thể dắt sao? Tống Yên Kiều tích cực buôn bán. Có thể, vừa rồi cũng cùng lận ca Chu Chu dắt, Tiêu Thần. Ngoặc kép, nguyên lai không ngừng ta có. Cái khác tỉ tỉ muội muội cũng có. Tiêu Thần, hảo hảo hảo, ta thành cuối cùng một cái dắt tay. Tiêu Thần, kia ta cũng muốn dắt. Ta dắt ngươi, ngươi bắt tay vươn tới. Hảo, Tống Yên Kiều lập tức bắt tay đệ đi ra ngoài. Ngươi cùng ta nhiều dắt. Trong chốc lát có thể chứ? Tống Yên Kiều, có thể, nhưng là đó là mặt khác giá. Tiêu Thần nhướng mày cười cười. Mặt khác giá có thể a? Ta có thể, trước cho ta tới 24 tiếng đồng hồ, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép, Tống Yên Kiều, 24 giờ, không thể, dắt quá dài thời gian không tốt, Tiêu Thần. Nơi nào không tốt? Ta như thế nào không biết. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, đều nói không hảo ngươi còn hỏi. Ta như thế nào biết vì cái gì không tốt. Ta nếu là biết vì cái gì không hảo ta liền trực tiếp cùng ngươi nói nơi nào không hảo. Chính là ta nói không nên lời a. Ta tổng không thể cùng ngươi nói. Dắt tay quá dài thời gian sẽ dẫn phát đất đá trôi. Sau đó đem Bắc Cực yêm rớt. Bắc Cực chim cánh cụt liền phải lưu lạc đến Thái Bình Dương. sau đó bị hạch nước thải ô nhiễm thành Alaska trượt tuyết khuyền. Tiêu thần, ngoặc kép, tiêu thần, hảo đi, chúng ta đây dắt trong chốc lát, liền so với bọn hắn hai cái thời gian trường một chút hảo sao. Tống Yên Kiều, cái này có thể, Kiều bảo, ngươi nếu là đi mệt, ngươi có thể cùng ta nói, ta cõng ngươi trở về. Tống Yên Kiều hôm nay đều đi vài tranh. Hắn là rất tưởng cùng Tống Yên Kiều tiếp tục tay cầm tay. Nhưng là, Tống Yên Kiều mệt mỏi nói, hắn cũng có thể đem người bối trở về. Tống Yên Kiều chớp mắt. Không cần, ta còn hành, tuy rằng Kiều Bảo là người cơ, nơi nơi đoan thủy, nhưng là này đối ta cũng là có thể khái. Tiêu thần ngươi có bối ta sóc con tâm, cũng không tính ngươi qua thái quá. Kiều Bảo là một người phân một chút ái nột, ta người cơ bảo bảo, thân thân, bảo bảo, ngươi cái này dắt tay là bán xỉ sao? Cho ta cũng tới một phần. Chu Bách Lễ lại thấy Tống Yên Kiều đã trở lại. Không sai, chính là cùng tiêu thần kéo xong tay nhỏ đã trở lại. Chu Bách Lễ đứng ở dưới lầu. Ở Tống Yên Kiều muốn lên lầu thời điểm gọi lại Tống Yên Kiều, ngươi chờ một chút. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, không phải rất tưởng chờ. Ngươi tránh ra, ta hôm nay đi làm thượng mệt mỏi. Không muốn cùng đỉnh lưu nói chuyện, quá mệt mỏi, áp lực đại. Chu Bách Lễ, ngoặc kép, Chu Bách Lễ, bọn họ cho ngươi bao nhiêu tiền ngươi mới nguyện ý cùng bọn họ tản bộ. Ta không nắm tay ngươi, ta chỉ là nhàm chán, muốn tìm người ta nói lời nói. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có chuyện nói đầu tiên cái kia, Đại Chu cái kia là giới đam sự tình, cũng chỉ là cười nhạo một chút Đại Chu, không có cười nhạo những người khác ý tứ ha. Cảm tạ ở 29 tháng 7 năm 2024 17 giờ 34 phút 24 giây tương đương 29 tháng 7 năm 2024 23 giờ 25 phút 50 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Cự tuyệt cà phê đá kiểu Mỹ 40 bình. Ta như thế nào biết kêu gì 11 bình, nguyên trúc quân 5 bình, phi thường chán ghét bí đỏ, A-hi 3 bình, 70.413.726. Đang lẩn trốn bánh gạo SSSN, ngọt ngào kiếm đồng tiền lớn, hoa ha ha ha ha, FVT ta, Linh không thể không có nhất, Benevolent 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGU. Hết chương.